Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Hống Nàng, thiếu nữ môi mềm mại lại ngọt, đối với hắn có cực hạn lực hấp dẫn. Hôn đến sau, hắn cũng có chút không nỡ buông ra. Dự Vương bóp chặt nàng eo, đem người chống đỡ tại một bên gỗ tử đàn trên bàn. Thật sâu cướp lấy của nàng ngọt ngào, nụ hôn của hắn bá đạo lại triền miên, đưa nàng bức không chỗ có thể đi, chỉ có thể nắm chắc vạt áo của hắn, thừa nhận hắn đòi hỏi, nàng cũng thích hắn hôn, dù là bị cắn đến môi đều đau, y nguyên không bỏ được đẩy hắn ra, cuối cùng vẫn là nhìn tiểu cô nương hô hấp có chút không khoái. Hắn mới buông nàng ra, Lương Y Đồng mềm mềm tựa ở trong ngực hắn. Bình phục hô hấp, thiếu nữ môi bị hôn đến kiểu diễm ướt át, đại khái là có chút xấu hổ, vốn là khuynh thành dung nhan cũng nhiều phân diễm lệ, Dự Vương mắt sắc có chút sâu, lại nhịn không được hôn môi của nàng một cái. Lương Y Đồng lúc này mới giật giật, nhu nhu nhìn xem hắn, vương gia đuổi đến lâu như vậy con đường, vẫn là trước dùng bữa tối đi, rõ ràng nàng khẳng định cũng vô dụng bữa tối. Dự Vương thấp giọng ừ một tiếng, lôi kéo nàng vào tòa. Ngày xưa bọn hắn cùng nhau dùng cơm lúc, cơ bản đều không nói lời nào. Hôm nay hai người lại không làm sao im miệng, không phải hắn đang hỏi nàng trên đường làm sao qua được. Chính là nàng đang hỏi hắn trên chiến trường sự tình. Hai người ánh mắt quấn giao cùng một chỗ lúc, đều mang theo một cỗ khắc cốt tưởng niệm. Thích một người, căn bản là không có cách giấu giếm. Hai người ánh mắt chạm nhau lúc, đều ẩn ẩn đã nhận ra tâm ý của đối phương. Lương Y Đồng nhịn không được cong cong môi, kéo lấy băng ghế cách hắn tới gần chút, gần đến khoát tay liền có thể chạm đến hắn. Dự Vương trong mắt cũng mang theo cười, cúi đầu cho nàng kẹp mấy lần đồ ăn, nàng lại không thế nào ăn, một mực nhịn không được liếc trộm hắn, lấy ánh mắt mô tả lấy hình dạng của hắn. Dự Vương trong mắt nhìn nàng. Đáy lòng mềm đến rối tinh rối mù, không phải thật vất vả mới có điểm khẩu vị, ăn nhiều một chút, Lương Y Đồng le lưỡi một cái. Lúc này mới ngoan ngoãn đem trong chén đồ ăn ăn hết. Nàng cũng cho hắn kẹp một chút, gặp hắn từng cái ăn hết sau, nàng trong mắt đều mang theo cười. Dùng bữa tối, Dự Vương liền tắm rửa đi, Lương Y Đồng vừa tắm rửa quá, giờ phút này liền nhàn rỗi. Nàng đợi đến giây vò, hắn mới vừa đi vào không bao lâu, nàng liền không nhịn được đến gần chút, thấp giọng hỏi hắn, vương gia muốn ta hỗ trợ kỳ lương sao? Nàng giống như hắn cái đuôi nhỏ, hận không thể một mực dính tại bên cạnh hắn, Dự Vương bên môi không khỏi tràn ra một vòng cười, đặt tại vừa thanh thân lúc, coi như yêu cầu nàng tiến đến hầu hạ, nàng cũng xấu hổ lợi hại, sau khi đi vào. Con mắt không biết nên đặt ở nơi nào, bây giờ ngược lại là gan lớn, rõ ràng tiểu cô nương là nghĩ hắn, mới nghĩ dính tại bên cạnh hắn, Dự Vương cũng không có khó xử, vào đi, hắn làm sao không nghĩ nàng, nếu không phải trên thân quá, hắn đều nghĩ trực tiếp bổ nhào nàng, đem người ăn xong lau sạch, hắn tiểu cô nương cuối cùng cập kê, không ai biết, hắn bị đè nén bao lâu. Lại nhẫn tới trình độ nào, nghe xong hắn, Lương Y Đồng liền khéo léo đi đến, nàng là cầm khăn vải tiến đến, thực tình muốn cho hắn kỳ lưng, chỗ này không so được vương phủ, tự nhiên là không có thang trí, giờ phút này Dự Vương đã ngồi vào trong thùng gỗ, Lương Y Đồng y nguyên có chút xấu hổ nhìn hắn, tiến đến phía sau hắn, cẩn thận trà lưng cho hắn lúc, mới phát hiện trên lưng hắn lại thêm một đạo mặt sẹo. Mặc dù đã kết vảy, từ vết đao chiều dài đến xem, lại rất là khiếp người. Lương Y Đồng một trái tim lập tức nắm chặt lên, nhịn không được cẩn thận đụng đụng phía sau lưng của hắn. Ngươi gạt người, tại trên thư ngươi rõ ràng nói không có thụ thương, Dự Vương lúc ấy cũng là sợ nàng lo lắng. Mới giấu đi, gặp tiểu cô nương trong thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào. Hắn quay đầu sờ lên đầu của nàng. Thấp giọng dụ dỗ nói, không phải cố ý lừa ngươi, cũng liền chỗ này đả thương, cái khác thật không có, đánh trận nào có không bị thương. Bởi vì không có thương tổn đến yếu hại, Dự Vương căn bản chưa từng đem thương thế kia để ở trong lòng. Gặp tiểu cô nương đáy mắt chìm một vũng nước mắt, hắn thấp giọng dỗ hống, Lương Y Đồng nhịn xuống không khóc, nàng cẩn thận từng ly từng tí tránh đi thương thế của hắn. Cho hắn xoa xoa lưng, lau sạch sau, nàng lại nhịn không được nhẹ nhàng chạm đến một chút miệng vết thương của hắn. Thấp giọng nói, ban đầu là không phải rất đau. Dự Vương những năm này to to nhỏ nhỏ tổn thương, thụ không ít, nhịn đau năng lực cũng không phải người thường có thể bằng. Hắn lại gần hôn một cái tiểu cô nương môi, thấp giọng nói, không có gì đáng ngại, không cần lo lắng, Lương Y Đồng vẫn là đau lòng đến hoảng. Ngón tay tại vết thương của hắn chỗ vừa đi vừa về vuốt nhẹ mấy lần. Vết thương đã kết phải, vốn là có chút ngứa, nàng đụng một cái, hắn cảm thấy ngứa hơn. Xương cột sống đều đi theo tê ma, Dự Vương hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, nhịn không được nhốt chặt nàng cái cổ, cái trán dán sát vào nàng, chớ có sờ, lại sờ không khống chế nổi, Lương Y Đồng chậm một lát mới ý thức tới hắn có ý tứ gì. Gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng thậm chí không còn dám nhìn hắn, hắn từ trong thùng sau khi ra ngoài, đơn giản trà sát thân thể một cái. Liền mặc vào áo trong, Lương Y Đồng không dám nhìn hắn, nàng muốn chạy chạy, lại bị nam nhân bóp chặt eo. Chạy cái gì? Lương Y Đồng ánh mắt có chút trốn tránh, thon dài quyển vành lên mi mắt run rẩy. Hắn đã chặn ngang đem người bế lên, trong chiều phòng đi đi. Dự Vương trực tiếp đưa nàng bỏ vào trên giường. Hắn ánh mắt cực nóng tĩnh mịch, mang theo một loại nào đó xâm lược cảm giác. Lương Y Đồng gương mặt có chút bỏng, đã ý thức được muốn phát sinh cái gì. Dù sao bây giờ nàng đã sớm cập kê, hắn lại gần hôn nàng lúc, nàng khẩn trương về sau rụt lại, người tóc còn có chút ướt, lại lau lau đi, Dự Vương nào có kiên nhẫn xoa tóc. Sợ tiểu cô nương chê hắn ướt cọc cọc, sẽ không thoải mái, hắn mới đứng dậy cầm lên khăn vải, Lương Y Đồng quỳ gối trên giường. Xinh đẹp cặp mắt đào hoa nhìn chăm chú hắn, thấp giọng nói, vương gia, ta giúp ngươi xoa, nàng như mặt nước thanh tịnh đôi mắt. Từ đầu đến cuối ngắm nhìn hắn, Dự Vương bị nàng thấy tâm đều hóa, đem khăn vải ném cho nàng, nàng quỳ gối hắn trước mặt, kiên nhẫn cho hắn lau tóc, sáng bóng không sai biệt lắm lúc, hắn liền lấy đi khăn vải vứt xuống một bên, lần nữa cúi người hôn lên môi của nàng. Lương Y Đồng nhịp tim có chút nhanh, lần này nhưng không có tránh, nguyên bản một nửa quỳ một cái ngồi, chẳng biết lúc nào, hai cái thân ảnh liền dây dưa đến cùng một chỗ, thiếu nữ một đầu đen nhánh phát cũng rủ xuống, nổi bật lên nàng một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ như ngọc trắng muốt. Hắn hôn hồi lâu, môi lưỡi mới dần dần trượt, hôn thanh tại yên tĩnh trong đêm vô cùng mập mờ, chẳng biết lúc nào. Sổ sách bên trong truyền đến thiếu nữ khó nhịn tiếng kinh hô. Nam nhân cũng không khỏi rên khẽ một tiếng. Hắn cúi người hôn môi của nàng. Thấp giọng dỗ dành một hồi liền tốt. Lương Y Đồng căn bản không biết lần đầu lại như vậy đâu. Dù là thanh âm của hắn như vậy ôn nhu, nàng vẫn còn có chút chịu không nổi. Nước mắt cũng không khỏi lăn xuống đến. Nhỏ giọng cầu hắn từ bỏ. Thiếu nữ đen nhánh phát vẩy vào màu đỏ trên đệm chăn. Nàng da thịt trắng muốt như ngọc, khuôn mặt như vẽ vậy tinh xảo, thút thít cầu xin tha thứ bộ dáng. So bất cứ lúc nào đều muốn đẹp, Dự Vương cái nào bỏ được buông tay. Cho dù yêu thương nàng, hắn cũng không có rời đi. Hắn trấn an hôn nàng, nhỏ giọng hô bảo bảo, đợi nàng thích ứng chút, lần nữa bắt đầu hắn chinh phạt. Ngày thứ hai Lương Y Đồng tỉnh lại lúc, mặt trời đều đã mặt trời lên cao, nàng toàn thân bủn rủn bất lực, cái nào đều không thoải mái. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, nàng nhịn không được sở trường che khuất con mắt, bên tai đã lần nữa nóng bỏng đốt lên, Dự Vương cũng không có lên, gặp tiểu cô nương tỉnh, hắn ôm eo của nàng, hôn một chút nàng phiếm hồng vành tai. Tỉnh ngủ, Lương Y Đồng có chút không nghĩ lý người, nàng tối hôm qua đau thành dạng này, hắn không có chút nào ý buông tay, một lần sau vậy mà lại dỗ dành nàng tới một lần. Lương Y Đồng giàu dĩ trốn đến trong chăn, có chút buồn bực hắn lòng tham không đáy. Dự Vương ôm lưng của nàng, thuận thuận, thanh âm dù mát lạnh lại ngậm lấy một tia thỏa mãn. Còn tức giận đâu, đừng giận, hả, là ta không tốt, ta đánh giá thấp ngươi đối ta lực ảnh hưởng, ta cho là ta có thể khống chế lại, ai ngờ không kiểm soát. Bảo bảo, ngươi tin ta một lần, ta thật không phải cố ý nuốt lời, ngươi đừng nói nữa. Lương Y Đồng gương mặt đỏ đến cơ hồ nhỏ máu. Nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Dự Vương đưa tay đem người lâu đến trong ngực. Ta không nói chính là, đừng giận, hả, hắn thấp giọng dỗ dành nàng. Lương Y Đồng lớn hơn nữa lửa cũng tiêu tán. Nàng kỳ thật cũng không phải thật trách hắn. Cữu mẫu cũng đã nói lần đầu đều đau. Nhịn một chút liền đi qua. Nàng liền là buồn bực hắn một lần không được, còn muốn lấy lần thứ hai. Nàng bây giờ đều đau đến khó chịu. Bọn hắn tại Hồng đều chờ đợi 3 ngày. Này 3 ngày, Lương Y Đồng cơ bản đều không chút ra ngoài. Không phải nàng không muốn ra ngoài, mà là hắn thái độ khác thường dính người. Này 3 ngày, hắn một mực quấn lấy hắn, làm không biết mệt thăm dò mới khả năng. Đằng sau mặc dù cũng đau, cùng buổi chiều đầu tiên so ra, cũng là không phải là không thể nhẫn. Bởi vì quá mức tưởng niệm hắn, Lương Y Đồng cũng liền dựa vào hắn. Sau 3 ngày, đợi nàng thân thể vô ngại, bọn hắn mới lên đường, trở về không cần phải gấp gáp đi đường. Bọn hắn bên ngắm cảnh bên đi trở về, một đường cũng là hài lòng. Đi vào Giang Nam lúc, bọn hắn định ở cái 3 ngày lại rời đi. Dự Vương mang theo nàng đi trên phố đi lòng vòng, Lương Y Đồng rất thích cùng hắn ngày ngày làm bạn thời gian. Trên mặt cười đều nhiều hơn rất nhiều, bởi vì không ai biết được thân phận của bọn hắn. Hai người ra đường lúc, đều sẽ nắm tay, rất có loại 5 tháng tĩnh hảo cảm giác. Dính cùng một chỗ lúc, thời gian tựa hồ trôi qua phá lệ nhanh, bất chi bất giác liền 1 tháng ngọn nguồn. Tối hôm đó, Dự Vương lần nữa áp đảo nàng lúc, Lương Y Đồng nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, đêm nay không cho phép giày vò quá lâu. Ngày mai còn phải đi đường, biểu tỷ hôn kỳ tại tháng 2 phần. Không có còn mấy ngày, Lương Y Đồng nghĩ tại nàng hôn kỳ trước chạy trở về. Dự Vương ngoài miệng đáp ứng rất tốt, lại nhiều lần nuốt lời, lại ôm nàng giày vò hồi lâu. Lương Y Đồng ngủ say sưa lấy lúc, trong đầu còn quanh quẩn lấy một câu, về sau cũng không tiếp tục phải tin tưởng hắn, nghĩ đến tiểu cô nương khiển trách ánh mắt. Dự Vương ít nhiều có chút chột dạ. Ngày thứ hai, hắn không có bỏ được đem người đánh thức, mà là trực tiếp ôm nàng lên xe ngựa. Xe ngựa là cái tiến bàn, phía trên bố trí một cái noãn tháp, vừa lúc có thể ngủ người kế tiếp, bởi vì đi được là quan đạo, con đường rất là rộng rãi. Thật cũng không cảm thấy sóc này. Lương Y Đồng mở ra lúc, mới phát hiện bọn hắn đã sớm lên đường, gặp nàng tỉnh. Hắn liền đem người ôm đến trên đùi, nói, đói bụng không, đói mà nói ăn trước ít đồ lấp vừa xuống bụng từ. Còn có gần nửa canh giờ liền đến thành trấn, Lương Y Đồng ngáp một cái. Biên độ nhỏ lắc đầu, nàng không đói bụng, nghĩ rửa mặt quá lại ăn đồ vật, nàng ổ đến trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ trong ngực hắn cọ sát, một bộ ỉ lại tiểu bộ dáng, hắn đối nàng là cực tốt. Đến khách sạn sau, thậm chí sẽ giúp nàng lau mặt, đưa nàng chiếu cố lại thỏa đáng bất quá. Tốt đến Lương Y Đồng vừa đến ban ngày liền sẽ quên hắn buổi tối xấu. Phá lệ thích cùng hắn dính cùng một chỗ, mùng 1 tháng 2 chạng vạng tối. Bọn hắn cuối cùng đến Kinh Thành, Lý Phó Tướng so với bọn hắn còn chậm một bước, còn phải mấy ngày mới có thể đến Kinh Thành. Ngoại trừ Hoàng thượng sớm nhận được Dự Vương tin. Căn bản không ai biết được hắn sớm trở về. Rõ ràng hắn một đường bôn ba khẳng định mệt mỏi. Hoàng thượng đặc cách hắn nghỉ ngơi mấy ngày. Lại lên chiều, Dự Vương liền triệt để nhàn rỗi. Buổi tối lại quấn lấy tiểu cô nương muốn hồi lâu. Lương Y Đồng hơi có chút không chịu đựng nổi. Căn bản không rõ hắn thể lực làm sao lại tốt như vậy. Ngày thứ hai Lục Cẩm liền đến nàng chỗ này. Lương Y Đồng sau khi đi. Nàng tại vương phủ tọa trấn 1 tháng, biết được Lương Y Đồng cùng Dự Vương tụ hợp sau, mới hồi phủ, gặp nàng cuối cùng trở về. Nàng liền tới nhìn nàng, nàng tới sau, mới phát hiện biểu muội lại còn không có rời giường, nghĩ đến Tị Hỏa Đồ, Lục Cẩm thần sắc có chút cổ quái. Rõ ràng Vương Phi coi trọng cỡ nào Lục Cẩm, Tuyết Mai cả gan tại bên ngoài hô một tiếng. Vương Phi, biểu cô nương nhìn ngài đã tới, Lương Y Đồng mơ mơ màng màng khi mở mắt ra. Mới phát hiện thiên vậy mà lần nữa sáng lên, tối hôm qua hai người lại náo loạn nửa đêm, ngủ được hơi trễ, nàng lúc này mới không thể lên. Rõ ràng nghĩ sáng sớm dậy đi Võ Hưng Hầu Phủ, kết quả biểu tỷ đều tới. Nàng ngày kia liền muốn thành thân, tại sao chạy tới Vương Phủ? Lương Y Đồng trong nháy mắt liền thanh tỉnh, nàng ôm chăn ngồi dậy, thiếu nữ khởi thân, đen nhánh phát tựa như thác nước rủ xuống. Nàng chỉ mặc một kiện hỏa hồng sắc áo lót, quần áo hạ là thiếu nữ óng ánh sáng long lanh da thịt. Hết thảy có thể nhìn không thể nhìn, đều không có chút nào phòng bị bại lộ trong không khí. Nàng da thịt tuyết trắng, đường cong là lướt tinh tế, eo nhỏ doanh doanh không đủ một nắm, trắng nõn trên cổ còn xuyết lấy điểm điểm hồng mai, tạo thành một bộ cực đẹp cảnh sắc. Dự Vương vừa mở mắt liền nhìn thấy nàng bộ này hoạt sắc sinh hương bộ dáng. Hắn vốn là đối nàng tình căn thâm trùng, lại nơi nào chịu được của nàng mê hoặc, hắn một trái tim cơ hồ là trong nháy mắt liền khô nóng. Dự Vương cánh tay dài nhất câu, liền đem người mò được trong ngực, Lương Y Đồng bị hắn kéo một chút, vội vàng không kịp chuẩn bị ngã xuống trên người hắn, da thịt kề nhau lúc, nàng bên tai không khỏi đỏ hồng, giận hắn một chút, ngươi làm gì? Dự Vương cũng triệt để thanh tỉnh, một tay ôm thiếu nữ eo thon chi, một tay nâng nàng cái ót, muốn tiếp tục hôn nàng, hắn nhất là thích hôn nàng, tựa như làm sao cũng thân không đủ. Chỉ cảm thấy thiếu nữ phần môi dường như ẩn giấu ong mật, có thể ngọt đến hắn trong tâm khả mơ siêu. Lương Y Đồng mặc dù cũng rất thích hắn hôn, giờ phút này nhưng không có dung túng hắn, nàng né tránh, cái đầu nhỏ hướng phải nghiêng nghiêng, nhỏ giọng lẩm bẩm oán trách một câu, không cho phép thân, muốn đứng lên, biểu tỷ đều tới, Lương Y Đồng nơi nào có ý tốt nhường biểu tỷ chờ lấy. Ngày thường cái giờ này nàng sớm sử dụng hết đồ ăn sáng. Bây giờ biểu tỷ đều tới, lại không lên, như cái gì lời nói. Theo của nàng trốn tránh, thiếu nữ thon dài trắng nõn cái cổ cùng xinh đẹp xương quai xanh triệt để hiện ra. Mặt trên còn có hắn vừa hôn ra vết tích, vết đỏ rơi vào nàng da thịt tuyết trắng bên trên, cho người ta một loại khó mà hình dung đánh vào thị giác lực. Dự Vương đôi mắt đều tối chút, lại nơi nào quan tâm nàng lầm bầm, hắn xoay người đưa nàng che ở dưới thân, lần nữa hôn lên môi của nàng, căn bản không có lưu ý nàng nói cái gì, ngày bình thường hắn quấn lấy nàng không thả còn chưa tính. Bây giờ có chính sự, hắn còn dạng này, Lương Y Đồng thật sự có chút giận, tiểu cô nương thủy nhuận đôi mắt bên trong đều mang theo chút lửa. Nàng đưa tay đẩy hắn. Thanh âm có chút hơi lớn, thật muốn lên, lại không lên đánh ngươi, tiểu cô nương mềm hồ hồ tay nhỏ chống đỡ hắn môi. Mắt sắc rất là nghiêm túc, Dự Vương đáy mắt mang theo điểm cười, hắn rời của nàng tay, lần nữa hôn lên môi của nàng, rõ ràng không đem uy hiếp của nàng để ở trong lòng. Lương Y Đồng đáng ghét a, thật muốn đạp hắn lúc, nhưng lại ẩn ẩn có chút không nỡ. Cuối cùng cũng chỉ là tại hắn trên eo nhéo một cái. Ô thúc hắn nhanh lên. Sao tác giả có lời muốn nói? Ta thật cố gắng. Đêm mai gặp. Hết chương.